Thần đạo Đan Tôn, chương 1322, bộc lộ bộ mặt hung ác thượng. Khóc chuyện audio.com, Lăng Hàn cũng không sợ. Đừng nói nơi này chính là chiến trường hai giới. Quy tắc quái lạ, để cường giả không cách nào phát huy ra thực lực nên có. Coi như thực lực không tồn, hắn cũng có thể trốn vào trong hắc tháp. Mà nếu đối phương đưa đến viện binh không phải tinh thần cảnh. Lăng Hàn cũng không cần trốn, mà muốn chiến một trận, ở chỗ đặc thù này, ngay cả Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận, hắn vẫn một đường tìm kiếm giới linh thạch, ngược lại phải đợi 3 tháng để hắc tháp xúc tích ra tiên diễm. Bởi vậy, hắn cũng không có mục tiêu đặc biệt, chỉ đi tìm giới linh thạch, có lúc tiến vào hắc tháp luyện đan, cái này có thể khổ đám người Viêm Quân. Bọn họ trong chớp mắt sẽ mất đi tâm tích của Lăng Hàn. Còn tưởng rằng hắn phát hiện âm mưu của mấy người mình. Lén lút tránh đi, nhưng cách mấy ngày, Lăng Hàn lại không hiểu ra sao xuất hiện. Để bọn họ càng không tìm được manh mối. Ngươi là có ý gì? Đến cùng có phát hiện kế hoạch của chúng ta hay không? Cũng còn tốt, thời gian Lăng Hàn biến mất cũng không nhiều. Đại bộ phận thời gian là ở bên ngoài. Tình cờ cũng sẽ gặp phải sinh linh minh giới, hoặc là đánh, hoặc trốn, nguyên nhân nhìn đối phương mạnh yếu. Lăng Hàn cố ý nhường, gặp phải cường giả minh giới Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn sẽ không ra tay toàn lực, mà trực tiếp bỏ chạy. Nếu không, nếu như viện binh của đối phương chỉ là Nhật Nguyệt cảnh liền khẳng định không dám ra tay rồi. Hắn cho đối phương cơ hội, nếu như đối phương dừng cương trước bờ vực. Vậy hắn sẽ không truy cứu, nhưng nếu ra tay, vậy hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau 11 ngày, Lăng Hàn lại vận may bạo phát, tìm được một khối giới linh thạch, chỉ là khối giới linh thạch này xa xa không sánh bằng lần trước. Nhỏ hơn quá nhiều, chỉ bằng ngón út mà thôi, thịt mũi nhỏ cũng là thịt a, hắn cười ha ha. Cất giới linh thạch đi, hả, hắn nghiêng đầu, rốt cục tới sao? Nguyên bản có 4 quang điểm thần thức vẫn đi theo phía sau hắn. Hiện tại đã biến thành 7 cái. Hắn thở dài, hắn không phải người thích giết chóc, nhưng sao luôn có người ép hắn đại khai sát giới chứ? Xèo xèo xèo xèo, 7 bóng người dồn dập bắn ra. Vây quanh hắn, chính là đoàn người Viêm Quân. Lăng Hàn lộ ra nụ cười chế nhạo nói. Mấy vị, đây là ý gì? Không phải nói ở Lăng Nha Thành gặp lại sao? 6 người Viêm Quân đều đỏ mặt, nói không giữ lời, hơn nữa bị người ngay mặt vạch trần. Cái này thật đúng là không dễ chịu. Có điều, một lão giả duy nhất thì dung sắc lạnh lẽo. Nói, chấm, người trẻ tuổi, ít nói lải nhải, lập tức giao giới linh thạch ra. Không nên tự tìm đường chết. Lăng Hàn lộ ra vẻ suy tư, đều lấy 2 khối giới linh thạch ra. Nói, ngươi nói chính là khối này, hay là khối này, hắn phân biệt nâng tay trái cao hơn tay phải một chút. Lão giả kia nhất thời lộ ra vẻ tham lam nói, đều giao ra đây, được, 300 triệu chân nguyên thạch. Lăng Hàn gật gù, lão giả nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu là nói đùa với ngươi sao? Còn dám thoái thác, lão phu liền chém ngươi. Ta rất sợ a, Lăng Hàn cố ý làm một động tác sợ hãi. Sau đó cười cợt nói. Được rồi, ai tới lấy, hắn liếc nhìn mọi người. Đẩy 2 tay về trước một chút. Tới lấy a, đừng khách khí. 6 người Viêm Quân nhìn lẫn nhau. Đều có chút chần chờ. Tên này biểu hiện quá quái lạ. Coi như thật kinh sợ. Không phải có thể ném giới linh thạch xuống đất. Trực tiếp chạy đi sao? Hiện tại là đùa người sao? Nhưng có một vị Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn ở trước mặt. Ngươi cũng dám tác quái. Một thanh niên đi lên một bước nói. Được, giao cho ta. Trong ánh mắt hắn có dã tâm. Nếu có thể tự tay mang về 2 khối giới linh thạch này. Vậy địa vị của hắn ở trong tông nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Then chốt là Mao Tổ Sư chỉ kém nửa cước liền có thể bước vào tinh thần cảnh. Nếu bước ra một bước này có một phần công lao của hắn, vậy tất nhiên sẽ được Mao Tổ Sư nhìn với con mắt khác. Một vị cường giả tinh thần cảnh coi trọng, Vậy làm sao đạt được? Hắn bước ra một bước, sau đó lại bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, đi tới trước mặt Lăng Hàn, lấy tay tóm tới hai khối giới linh thạch. Ai? Lăng Hàn phát ra một tiếng thở dài, ngón tay hơi câu, xèo, một đạo kiếm khí lập tức quét ra ngoài. Lớn mật, người trẻ tuổi này giống to. Hắn biết Lăng Hàn rất mạnh, thậm chí có thể áp chế Viêm Quân, nhưng cảnh giới của hắn đạt đến trung cực vị đỉnh cao. Lại là thiên tài nhất tinh, so với Viêm Quân còn mạnh hơn một ít, bởi vậy, Viêm Quân đánh không lại Lăng Hàn, hắn không hẳn đánh không lại, lùi một bước mà nói, coi như đánh không lại, cũng có đủ năng lực tự vệ, chính là nghĩ như vậy, hắn mới dám đứng ra. Bằng không Lăng Hàn là trẻ con miệng còn hôi sữa, muốn kéo người xuống nước thì làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, Lăng Hàn thật dám ra tay với hắn, tuy hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy ánh kiếm quét tới, vẫn không nhịn được phẫn nộ. Hắn giơ tay chặn lại ánh kiếm, thầm nghĩ hiện tại sau lưng hắn là có một vị cường giả đại viên mãn. Người khí phách nhất thời ra tay, kỳ thực là đang tự tìm đường chết. Rất nhanh thì sẽ bị trấn áp, lão giả kia cũng hoảng hốt, vội vã đưa tay ra tóm tới, dừng tay, chạm, ánh kiếm xẹt qua, phốc, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe. Người trẻ tuổi kia có bốn ngón tay bị thước xuống, như thiên nữ tán hoa, a, hắn nhất thời phát ra tiếng kêu thảm, đau a. Lăng Hàn triển khai Trích Tinh Bộ, thân hình lui nhanh, bỏ qua công kích của lão giả, hắn cười nói. Ai nha, ngón tay đều đứt đoạn mất, vậy làm sao cầm, tiểu tử, ngươi thật là điếc không sợ súng. Lão giả mặt âm trầm nói, tiểu tử này thân hãm trùng vây, lại còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thực sự là tìm đường chết. Lăng Hàn cười ha ha nói, ai sống ai chết, bây giờ nói còn hơi sớm, người trẻ tuổi, ngươi cũng quá không biết mùi vị. Lão giả hừ một tiếng. Mở tay tóm tới Lăng Hàn, từng đạo thần văn hiện ra, cái tay này hóa thành ngũ chỉ sơn, từ trên trời giáng xuống. Hắn gọi Tiền Sâm, chính là một tên cao tầng của Liệt Diễm Tông, bởi vì trong tông một vị lão nhân chân chính chạm tới biên giới tinh thần cảnh, trở thành đại sự hạng nhất của Liệt Diễm Tông. Tất cả mọi người đều điều động, thay vị Mao tổ sư này tìm kiếm giới linh thạch, khách trương.